1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, Vò Rượu. Nếu như ngươi còn ở lại chỗ này trên thế giới này tồn tại, như vậy thế giới này bất kể như thế nào, đối ta đều là có ý nghĩa, nhưng là nếu như ngươi không có ở đây, vô luận thế giới này thật đẹp tốt, nó trong mắt ta cũng chỉ là một mảnh hoang mạc, mà ta tựa như một cái cô hồn dã quỷ, gào thét sơn trang. Chỉ chốc lát, Lý Triệu Khôn cũng tới, theo trong nhà Nam Khu đến chỗ Mary bệnh viện Tây Khu. Muốn nửa giờ đường xe đâu, sở dĩ lựa chọn nhà này, là bởi vì đây là Hương Cảng số lượng không nhiều cung cấp 24 giờ bệnh bộc phát nặng phục vụ bệnh viện. Hắn thấy dâu cả nằm ở trên giường, bên cạnh cũng chưa bác sĩ, đại nhi tử ngồi tựa ở trên tường, lão tứ đứng tại bên giường, mà Vương Ngọc Lan cùng lão ngũ ngồi tại lối đi nhỏ trên ghế. Đều là không nói tiếng nào. Hắn nhỏ giọng hỏi Vương Ngọc Lan, không có sao chứ, dính đến lão Lý gia tử Tôn đại kế. Hắn thậm chí so Vương Ngọc Lan còn muốn khẩn trương. Vương Ngọc Lan đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy dâu cả rên âm thanh, khẩn cấp lấy nghe thấy được bốn khuê nữ hô to âm thanh. Nước ối phá, nhanh hô bác sĩ, cầm hô hấp cái lồng. Lão tư cuống quýt vọt ra phòng sinh, hướng trực ban y tá đài chạy tới. Bác sĩ đến về sau, hết thảy mọi người lần nữa bị đuổi ra phòng sinh. Lý Hòa không để ý y tá khuyên can, lần nữa trong hành lang một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc. Trong phòng bệnh Hà Phương thống khổ tiếng kêu to, để hắn lo lắng vô cùng. Y tá bất đắc dĩ đành phải rời đi, dạng này dám hướng về phía viện trưởng cái mũi mắng người, nàng cũng không thể trêu vào. Vừa rồi bác sĩ muộn, Lý Hòa thiếu chút nữa y náo loạn. Lão tứ đâm đâm Lý Hòa nói, ca, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lý Hòa hỏi, làm sao? Bình thường nước ối phá sẽ rất đau nhức, nhưng là chưa nhanh như vậy, có thể là cung co lại, đại khái muốn sinh mổ. Lão tứ nói rất cẩn thận cẩn thận. Ca ca một nháy mắt cái kia ánh mắt tuyệt vọng, kém chút đem nàng dọa sợ. Nàng tại một cái nào đó thời khắc, thiếu chút nữa bắt lấy nàng tẩu tử nói câu kia, ca của ngươi trong lòng khổ, ý tứ. Ca ca của nàng cho tới bây giờ đều là nghiêm ngặt mình, tha thứ tại người khác. Anh của nàng trên người đại quần cộc tử sẽ không vượt qua 10 đồng tiền. Một bình mao đài cũng sẽ không vượt qua 200 khối. Mà chính nàng đâu, một bộ y phục mấy ngàn khối, một đôi giày mấy trăm khối, một cái cài tóc mấy chục khối. Trong nhà rượu đỏ, tùy hiện đều là mấy vạn khối. Nàng cùng lão ngũ làm uống trà. Trước mấy ngày ca ca của nàng còn nói với nàng, đợi nàng đi Anh Quốc, mua cho nàng một cỗ Ferrari, muốn nhiều tao bao liền có bao nhiêu tao bao. Nàng ấy nấy nàng ca ca, mà không hiểu vì cái gì luôn luôn khổ như vậy lấy chính mình. Khi còn bé, cái kia cầm chổi lông gà vây quanh cái bàn chuyển muốn đánh nàng là ca ca. Hiện tại đối nàng từng ly từng tí vẫn là ca ca. Khóe miệng nàng là toát ra vẻ mỉm cười. Chắc là ca ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa yêu vừa hận đi. Trưởng thành, tuổi dậy thì nàng học tập cũng lĩnh ngộ phản nghịch, đồng thời minh bạch nàng ca ca đối nàng yêu là dài dằng dặc mà tha thứ. Vậy liền sinh mổ đi, Lý Hòa rất muốn cố gắng quên. Lúc này sinh mổ giải phẫu rất không thành thục, không quản là trong nước vẫn là nước ngoài. Sinh mổ mang ý nghĩa cược vận khí. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái bác sĩ ra, lão tứ tại cùng bác sĩ giao lưu, hắn giả vờ như cái gì đều nghe không được. Ca, ngươi ký tên đi, lão tứ đem tờ đơn cùng bút đưa cho ca ca. Ngươi ký đi, lão tứ chưa do dự, là tả ký tên của mình. Bác sĩ trở ra, cửa phòng sinh lại mở, cửa phòng sinh lần nữa mở ra. Hà Phương bị đẩy ra, Lý Hòa vội vàng đi qua, đang chuẩn bị bắt lấy Hà Phương tay, nhưng lại bị bác sĩ đẩy ra. Hắn tại sau lưng, một mực nhìn các hạng kiểm tra, thử máu, nghiệm nước tiểu, tra xương chậu, đo thai tâm. Hà Phương lần nữa bị thúc đẩy phòng sinh. Lý Hòa kiên quyết đi theo vào đi vào, gây tê sư tiến đến, để nàng bên trái vị nằm, đem thân thể cong lên đến, càng cung càng tốt, tượng con tôm đồng dạng, bất quá nàng bụng quá lớn, là tại là cung không ngừng, gây tê sư liền từ hông bắt đầu hướng lên cho nàng làm cứng rắn màng bên ngoài gây tê. Lý Hòa nhìn xem nàng toàn thân phát run, trong lòng càng đau, bác sĩ lại đem rèm kéo lên, hoành đao vẫn là dựng thẳng đao. Lý Hòa nghe thấy bác sĩ hỏi như vậy, hoành, Lý Hòa nghe xong Hà Phương câu nói này, tựa hồ lại nghe thấy đao tại trên bụng phủi đi thanh âm. Chói tai như vậy đâm tâm, hài tử rút ra khóc nỉ non âm thanh, rốt cục để Lý Hòa nhịn không được đứng lên. Bác sĩ ra, hắn cái gì đều không có hỏi, thẳng đến bác sĩ mở cửa, Vương Ngọc Lan cùng lão ngũ mấy người tràn vào đến, hắn cũng không hề động. Lão tứ thấy Lý Hòa còn đang ngẩn người, đem hài tử ôm đến hắn trước mặt. Ca, lần này cao hứng a, là cái tiểu chất nữ, ta có khuê ư? Lý Hòa phát ra từ nội tâm cao hứng, thế nhưng là còn chưa kịp nhìn, hài tử đã bị y tá ôm đi. Lý Hòa đứng tại Hà Phương bên giường, gặp nàng đang say ngủ, không có đánh thức nàng, chỉ là nắm thật chặt tay của nàng, thật sâu hôn một cái. Thật xin lỗi, hắn cảm giác đến ngón tay của nàng nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Hắn cứ như vậy lẳng lặng bồi tiếp nàng, mặc dù điều hòa không khí tại mở ra, trên trán của nàng thỉnh thoảng đang đổ mồ hôi. Hắn thỉnh thoảng dùng ống tay áo cho nàng lau. Lúc 9 giờ, Vu gia, Thẩm gia, thậm chí Lý lão đầu đều tới. Gian này cửa phòng bệnh đầy áp người, tại lão thái đem xương cá canh đặt ở trên bàn, đau lòng nói, cái này khuê nữ bị đại tội. Thím, ngươi làm đi. Lý Hòa ra ngoài chào hỏi Lý lão đầu bọn người. Chúc mừng, Lý lão đầu cũng vì Lý Hòa cao hứng. Thuốc lá đều cho ta. Đây là Lý Hòa gặp mặt câu nói đầu tiên. Lý lão đầu nói, ngươi biết ta không rút thuốc lá. Ở bên cạnh Lạt Bá Toàn, lại là đem túi thuốc lá cho Lý Hòa. Lão Tư tới nói, ca, xuống dưới ăn chút điểm tâm đi. Lý Hòa chào hỏi Lý lão đầu. Cùng một chỗ đi, đám người cùng một chỗ xuống lầu. Phòng khám bệnh lầu cùng khu nội trú ở giữa là một cái quảng trường nhỏ. Trong vườn hoa đóa hoa hương thơm nở rộ, hương khí bốn phía. Bên cạnh vài cọng tu bổ chỉnh tề phong cảnh lá cây cành xanh phồn xanh tươi ướt át. Quảng trường nhỏ ở giữa có một cái ao nước, trong ao đắp lên lấy hòn non bộ, mấy chục đuôi màu đỏ cá chép ở trong đó xuyên qua ha ha hí. Lý Hòa định thần nhìn lại nhìn, thuần thục đốt lên thuốc lá, trực tiếp ngồi tại trên bậc thang, không nguyện ý động. Lý lão đầu cầm lấy thuốc lá cái nồi, khinh thường nói, ta tuổi trẻ lúc đó giống như ngươi, cái dám lớn một chút sự tình đều cảm giác tượng tận thế. Lý Hòa nói, ta chuyện gì cũng không có. Lý lão đầu vỗ vỗ bả vai hắn, thỏa mãn đi. Lý Hòa không để ý tới hắn, đứng người lên, dẫn đầu đi bên cạnh một cái hộp số, muốn một tô mì, hồ lột ăn xong, trực tiếp rời đi, lưu lại Vu Đức Hoa đi theo thanh toán. 6 cân 6 lượng, không nhẹ, so lão ngũ còn nặng đâu. Lý Hòa vào cửa chỉ nghe thấy lão nương cao hứng tiếng nói chuyện. Vương Ngọc Lan ôm hài tử, cao hứng không kềm chế được. Lão ngũ lúc đi ra, tội nghiệp, nàng nãy còn nói có thể hay không sống đâu. Ngươi nhìn hiện tại không hào hào đây này. Vương Ngọc Lan lại cưng chiều nhìn thoáng qua còn cao hơn nàng 2 cái đầu tiểu nữ nhi. Cuối tháng, cầu cái phiếu đi, nói như thế nào đây? Đại khái là đô thị loại đặc tính đi. Thần thú qua hung mãnh. Trước đó rất nhiều ý nghĩ chỉ có thể hết hiệu lực. Cách cục cũng liền không tồn tại. Vì lẽ đó gần nhất chỉ có thể vây quanh một chút việc nhỏ không đáng kể viết. Chỉ có thể chậm rãi tìm cảm giác. Hy vọng lý giải. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.